tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trước Thắng, trưởng lão không hề nghi ngờ việc đệ tử chủ động nhận thua trong lúc luận kiếm. Tuyên bố xong kết quả thì lập tức ghi chép chép trên ngọc giản. Rồi để bọn họ rời đi. Tô Trước xuống đài, cả người vẫn còn hơi lâng lâng. Chắc là di chứng của việc ngự kiếm quá nhanh. Từ lúc ra khỏi truyền tống trận đến khi thắng một trận, còn chưa tới một khắc trà. Thời gian nàng lên võ đài, thậm chí còn không lâu bằng thời gian tìm địa điểm, đi về ghế pháp trận ghép cặp. Tô Trước vẫn còn hơi nghi ngờ. Các sư huynh chắc chắn là không thả tin tức ra ngoài. Ai dám đánh với muội? Các huynh sẽ trùm bao tải đánh người đó chứ? Diêm Nguy Nhiên cười khẩy. Chúng ta đánh người cần phải trùm bao tải sao? Tô Trước thấy hắn không chịu nói chuyện đàng hoàng thì lập tức tung một cú đờ. Ơ, em mờ mạnh vào người hắn. Thất sư huynh, Diêm Nguy Nhiên nhất thời không đề phòng bị đánh loạng choạng. Quay đầu lại với vẻ mặt, muội đang nghĩ gì vậy? Đương nhiên là không có, là bọn họ biết điều đấy thôi. Đại Bỉ Tân Tú tính điểm, đối mặt với đối thủ quá mạnh, những đệ tử có tư chất trung bình sẽ tránh né mũi nhọn, tận lực bảo toàn thực lực. Giống như gặp phải Tô Trước, chính là vận khí quá kém. Thu Vũ Miên Mia tuy rằng không đánh mà thua sẽ mất điểm nhiều nhất, nhưng đối phương càng lo lắng Tô Trước vì muốn lấy điểm cao mà vừa ra tay đã hạ sát chiêu. Nếu bị thương quá nặng, sẽ không chỉ là vấn đề mất điểm, mà vấn đề là mất toàn bộ điểm của những trận đấu sau đó. Vì gần đây Tô Trước mải mê luyện đao nên Nhật Nguyệt Kiếm cảm thấy mình đã đánh mất uy nghiêm của thần kiếm. Bây giờ khó khăn lắm mới được mọi người chú ý. Tô Trước cảm thấy mình không có uy lực lớn như vậy, nhưng Nhật Nguyệt Kiếm, tiểu yêu tinh này, tuyệt đối là đang giả vờ. Vậy mà nó lại giả vờ được thật. Tất cả linh kiếm của đối thủ, khi đối mặt với hàn quang của nó đều bị nghiền ép thành phàm thiết tầm thường. Nhật Nguyệt Kiếm đứng sừng sững bất động, cao thâm khó lường, uy nghiêm không giận tự ra. Một người lẩm bẩm, đây chính là thần kiếm trong truyền thuyết do lão tổ ban tặng. Đối mặt với thanh kiếm này, chân tay ta đều bùn rùn, còn đánh thế nào được nữa? Nữ hài đeo kiếm vẫn luôn mặt không cảm xúc, trong mắt dường như cũng ẩn chứa thâm ý. Giải quyết xong trận đấu ngày đầu tiên, Tô Trước chỉ dùng một canh giờ, phần lớn thời gian là vội vã tìm địa điểm thi đấu. Tô Trước phụ trách lên đài thông báo họ tên, sau đó đối thủ nhận thua. Tô Trước mang theo Nhật Nguyệt Kiếm, từ kinh ngạc đến tê liệt, thậm chí còn hơi ngại đắc ý, không ngờ Đại Bỉ Tân Tú còn có cả phần chiến tranh dư luận. Tiếng xấu hung tàn của đệ cửu vực sớm đã lan truyền khắp nội môn ngoại môn. Nếu đối mặt với đệ tử đệ nhất vực vốn nổi tiếng hiền lành, mọi người đều sẽ cho rằng đệ tử nội môn tỉ thí với mình rất quan tâm đến danh tiếng. Đối phương sẽ không ỷ mạnh hát, y, ế, p yếu, làm quá đáng. Nhưng mà mỗi lần đệ cửu vực thống trị bảng Tân Tú đều không để lại tiếng thơm gì. Những giai thoại tốt đẹp, phong độ khiêm tốn mà những người ở vực khác để lại, ở đệ cửu vực đều không có. Chỉ có việc giành chiến thắng là vĩnh viễn không thay đổi. Nếu đối mặt với đệ cửu vực, nhất định phải nhanh chóng nhận thua. Nếu không, ngươi sẽ không biết bọn họ sẽ dùng chiêu trò gì để giành chiến thắng đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Ta nghe nói bằng hữu của bằng hữu ta đã từng gặp phải đệ tử nội môn của đệ cửu vực. Tuổi còn rất nhỏ nhưng uy áp lại đáng sợ. Đúng là một tiểu yêu nữ. Đối mặt với nàng ta thì thất bại là điều không cần bàn cãi. Kết thúc trận đấu cuối cùng, Tô Trước đi ngang qua ngoài sân, đúng lúc một đám đệ tử ngoại môn đang thảo luận. Tô Trước, nếu đối phương nghiêm túc đánh nhau, nói không chừng người thua chính là nàng. Sao tiêu chuẩn đánh giá của những người này lại duy tâm như vậy? Rõ ràng đều là sau khi nghe nàng tự báo ra môn mới nhận thua. Nàng tò mò quay đầu lại, đám người kia nhìn thấy nàng tuổi còn nhỏ mà tướng mạo lại tinh xảo vô hại thì một người lên tiếng nhắc nhở. Tiểu cô nương như ngươi càng phải cẩn thận, nghe nói tiểu yêu nữ mà đệ cử vực phái ra tham gia lần này cũng trạc tuổi ngươi. Tàn nhân độc ác không phân biệt tuổi tác, gặp phải thì đừng cố chấp, lập tức nhận thua là thượng sách. Tô trước, ô, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Tên đệ tử kia cười nói, không cần khách khí, tiểu cô nương, ta thấy mặt ngươi rất quen. Giống như đứa nhóc con trốn nhà ra ngoài chơi nhưng mà bộ dạng đáng yêu ngoan ngoãn. Đừng bao giờ bị kẻ mạnh ức hát, y, ế, p mà khóc. Tiểu yêu nữ đáng thương lại cứng họng lần nữa. Diêm Nguy Nhiên gãi đầu lên tiếng. Sao ngươi biết chúng ta không phải là đệ tử đệ cửu vực? Cái gì? Nhìn đối phương ăn mặc đơn giản. Phong Trần, vẻ mặt đầy nghi ngờ và kinh hãi hỏi. Ngươi nghiêm túc chứ? Lẽ ra đệ tử nội môn phải là những thanh niên tài tuấn phong độ nhẹ nhàng mà bọn họ nhìn thấy trong đại điển mà. Sao lại có loại người này nữa? Đùa gì vậy? Hay là đệ cửu vực vốn dĩ phong khoáng như thế? Tô trước vội vàng kéo mạnh góc áo thất sư huynh, vẻ mặt hoảng hốt giải thích với đối phương. Đầu óc sư huynh ta không được bình thường, thích nói đùa, mọi người đừng để ý. Người ta tốt bụng nhắc nhở nàng, dù sao cũng không nên dọa người ta chứ. Diêm Nguy Nhiên, hắn nghĩ cũng đúng, quyết định phối hợp diễn xuất với sư muội. Suy nghĩ một lát xem đầu óc không bình thường thì nên cười như thế nào. Sau đó học theo tiểu sư muội lần trước, nhếch một bên mép, cười gượng gạo, cười tà mị. Tô trước liếc mắt nhìn hắn, suýt chút nữa thì bật cười. Chỉ có thể cố gắng khống chế biểu cảm, duy hình tượng, chăm sóc sư huynh thiểu năng. Đệ tử ngoại môn kia nhìn mà lông mày giật giật, chắc là tiểu tử này có vấn đề về đầu óc thật. Vì vậy hắn ta gật gật đầu, vẫn còn sợ hãi, cái trò đùa này không nên nói lung tung đâu. Ai mà biết đệ tử đệ cửu vực có gây sự hay không? Tô trước tỏ vẻ kỳ quái gật đầu. Đúng vậy. Đúng vậy, cách chương.